Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, chương 2260, bí ẩn chưa có lời đáp. Vừa rồi hắn có một lần đem chúng ta toàn bộ giết chết cơ hội. Hắn tự biên tự diễn một màn kịch, này ra diễn là cho chúng ta xem, chính là vì tranh thủ tín nhiệm của chúng ta. Khi thấy hắn bị nhất quan đạo những người kia truy sát một màn kia, còn có hắn giả dạng làm trọng thương dáng vẻ, ta đối Long Xuyên chân nhân tin tưởng không nghi ngờ, cho là hắn thật là đến trình độ sơn cùng thủy tận. Cùng nhất quan đạo những người kia tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn đạo diễn này ra diễn mục đích đúng là để chúng ta những người này buông lỏng đề phòng, tốt thừa cơ ra tay, đem chúng ta những người này cho tận diệt. Thật liền kém như vậy một chút, chúng ta những người này liền muốn toàn quân bị diệt. Nếu không phải lão Lý đối với hắn sinh ra một tia hoài nghi, ta là cái thứ nhất bị hắn chém đứt đầu người. Lần này lại một lần nữa làm ta đối Long Xuyên chân nhân thay đổi rất nhiều xem pháp. Tâm hắn cơ chi sâu, cảm giác lập tức liền muốn siêu việt viên triều thần. Hắn âm hiểm, ác độc, bạc tình bạc nghĩa, tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn có thể nói là khiến người giận sôi. Hắn không riêng gì có thể đối với hắn cùng nhau sinh hoạt mấy chục năm đồng môn ra tay, càng có thể đối với hắn giáo dưỡng mấy chục năm đồ đệ hạ độc thủ, sẽ còn đối vô tội lão nhân cùng hài tử hạ độc thủ. Làm xuống như thế khi sư diệt tổ, cực kỳ bi thảm sự tình. Lúc trước cái kia trên mặt luôn là treo nụ cười Long Xuyên chân nhân đi nơi nào, ta mỗi một lần đến, chỉ cần gặp được hắn, hắn luôn là đối ta quan tâm đầy đủ, hỏi han ân cần. Mặc dù cái loại này chào hỏi mang theo một tia hư tình giả ý, ta cũng có thể thản nhiên tiếp nhận, thế nhưng là ta vô luận như thế nào đều không tiếp thu được. Trước mắt cái này ngoan độc như ác ma giống nhau Long Xuyên chân nhân, kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, ta liền phát giác cái này Long Xuyên chân nhân có chút không đúng lắm. Theo nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã cảm thấy cùng hắn thân cận không nổi. Ta vẫn luôn làm không rõ ràng ta vì cái gì đối Long Xuyên chân nhân sẽ có loại cảm giác này. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Long Xuyên chân nhân vẫn luôn đang diễn trò. Hắn đối với bất kỳ người nào đều bảo trì hư giả tươi cười. Hắn sống rất ngột ngạt. Hắn theo tiến vào Mao Sơn một khắc kia trở đi, hắn vẫn luôn tại dối trá sống. Giờ này ngày này, hắn mới lộ ra bản tính của mình, bị đè nén mấy chục năm cảm xúc, hôm nay rốt cuộc bạo phát ra. Hắn lộ ra tàn nhẫn nanh vuốt, vươn sờ tay, làm hôm nay Mao Sơn lâm vào một hồi gió tanh mưa máu bên trong. Hôm nay, ta liền muốn ra tay, tự mình kết quả ác ma này tính mạng. Kiếm trong tay, lần nữa bị ta giơ lên, phát ra một trận nhi vù vù, phù văn lấp lóe, tử mang bùng lên, Long Xuyên chân nhân cũng giơ lên trong tay kiếm, từng tia ý lạnh theo kiếm kia thượng tràn ngập ra, lại cũng phát ra một trận nhi vù vù tiếng vang. Trước mắt Long Xuyên chân nhân tu vi rất không tệ, cũng không có ta trong tưởng tượng yếu như vậy, này vừa động thủ liền có thể thấy rõ ràng. Hắn ngoại trừ Mao Sơn tu hành pháp quyết bên ngoài, khẳng định cũng tu hành kia bành trấn dương một ít thủ đoạn. Nếu là không cho đủ này Long Xuyên chân nhân ngon ngọt, ta nghĩ hắn là không chịu tại Mao Sơn ẩn nhẫn mấy chục năm. Ngô Cửu Âm, kỳ thật ta sáng sớm liền nên giết ngươi. Ban đầu ở Mao Sơn dưới chân kia mảnh nghĩa địa bên trong, ta liền nên kết liễu ngươi tính mạng. Chỉ là ta quá bất cẩn, không nghĩ tới ngươi sẽ đi đến hôm nay tình trạng này, trở thành chúng ta nhất quan đạo một khối to lớn chướng ngại vật. Khi đó, bần đạo giết ngươi dễ như trở bàn tay, chỉ là lo lắng Mao Sơn cùng tổ điều tra đặc biệt sẽ truy cứu xuống tới, cho nên mới không có đối ngươi thống hạ sát thủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Sớm nên giết ngươi, Long Xuyên chân nhân âm u nói. Hắn, ta đây toàn thân chấn động, suy nghĩ bay trở về đến mấy năm trước. Khi đó tiểu manh manh vừa mới dùng bỉ ngạn hoa tinh đúc lại pháp thân không đến bao lâu. Ta dựa theo Long Nghiêu chân nhân phân phó, mang tiểu manh manh tại Mao Sơn cách đó không xa một mảnh nghĩa địa tu hành. Làm tiểu manh manh thôn phệ nghĩa địa bên trong âm khí. Như vậy có thể gia tăng đạo hạnh không nói. Đối tiểu manh manh vừa mới đúc lại xảy ra cũng có rất lớn ổn định tác dụng. Khi đó, tại kia mảnh nghĩa địa bên trong, ta cùng tiểu manh manh gặp hai cái thần bí người áo đen. Bọn họ an trí một cái đỉnh lô, đặc biệt thôn phệ kia nghĩa địa bốn phía cô hồn dã quỷ hồn phách. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết cái đỉnh kia là cái quái gì. Lúc ấy, ta cùng tiểu manh manh ra tay đánh nhau. Hai người kia thực sự không biết vì sao. Đột nhiên liền chạy rớt. Chuyện này ta hầu như đều đã quên đi. Hôm nay Long Xuyên chân nhân nhấc lên, ta mới nghĩ rõ ràng. Nguyên lai kia hai cái người áo đen là Long Xuyên chân nhân cùng một người khác. Ban đầu ở kia mảnh nghĩa địa trong người là ngươi. Ta cả kinh nói, không sai, chính là ta, lúc trước bần đạo không thể giết ngươi. Hiện tại hối hận ruột đều thanh, hôm nay lại phải hao phí khí lực lớn như vậy đến giết ngươi. Bất quá bây giờ cũng kém không nhiều, ngươi đồng dạng vẫn là sẽ chết trong tay ta. Long Xuyên chân nhân cười hắc hắc nói. Ta nói ai có lá gan lớn như vậy dám ở Mao Sơn dưới chân chơi những này bằng môn tà đạo thủ đoạn. Nguyên lai chơi những thủ đoạn này người chính là Mao Sơn người. Chính là tuyệt đối không ngờ rằng a, hôm nay Long Xuyên chân nhân còn giúp ta giải một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Hai chúng ta đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Ta trong tay kiếm hồn nhoáng một cái. Trực tiếp hướng phía kia Long Xuyên chân nhân xung phong liều chết tới. Vừa lên đến, ta chỉ là thử thăm dò ra tay, muốn thử một chút này Long Xuyên chân nhân rốt cuộc đến cỡ nào cao tu vi. Cho nên chỉ là dùng một ít phổ thông thủ đoạn. Cái này kiếm pháp cũng là theo Mao Sơn hỗn nguyên bát quái quyền trong ngộ ra đến kiếm chiêu. Cũng có thể xưng là Mao Sơn hỗn nguyên bát quái kiếm. Hai chúng ta thanh kiếm đụng vào nhau, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Cái này kiếm pháp cũng không phải là cỡ nào huyền diệu. Chính là Mao Sơn trụ cột nhất kiếm pháp, cũng là kéo dài ngàn năm kiếm pháp. Nhưng là một khi dung hội quán thông, có thể công có thể thủ, đồng dạng có cực mạnh lực sát thương. Ta dùng cái này kiếm pháp, Long Xuyên chân nhân cũng dùng cái này kiếm pháp. Đối với cái này kiếm pháp, Long Xuyên chân nhân muốn so ta quen thuộc nhiều lắm, dù sao cũng là tại Mao Sơn bên trên tu hành mấy chục năm người. Vừa lên đến liền ép ta, hắn dùng cái này kiếm pháp khí thế muốn so ta trầm ổn rất nhiều. Còn có rất nhiều độc đáo kiến giải, bất quá theo so chiêu đồng thời, ta phát hiện tu vi của hắn cũng không so ta hùng hậu. Dù sao ta cũng là thôn phệ nhiều như vậy cao thủ tu vi. Tại cảm thấy tu vi của hắn cao thấp sau, ta đột nhiên thay đổi kiếm chiêu, trực tiếp dùng tới huyền thiên kiếm quyết, hướng phía kia Long Xuyên chân nhân phát ra giống như cuồng phong bảo vũ công kích. Đồng thời, ta cũng thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực, để mặt đất thượng cỏ hoang dây leo nhanh chóng mọc ra. Hướng phía Long Xuyên chân nhân trên người quấn quanh mà đi. Các loại thủ đoạn tề xuất, Long Xuyên chân nhân lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Bị ta này lăng lệ kiếm chiêu đánh từng bước lui lại. Trên mặt đất chiều cao ra tới những cái kia cỏ hoang dây leo cũng là làm hắn khổ không thể tả. Dùng huyền thiên kiếm quyết cùng hắn qua mười mấy chiêu sau. Ta dùng tới một chiêu họa long điểm tình. Hướng phía kia Long Xuyên chân nhân ngực đánh ra ngoài. Long Xuyên chân nhân muốn tránh cũng không được. Dưới chân dây leo lần nữa quấn quanh mà đến. Đành phải đem pháp khí ngăn tại ngực. Kia một đạo màu tím cột sáng. Vừa vặn đánh vào trên kiếm của hắn.